Chương 187, quả tàu 1. Sở Vân Lê lần này sống đến hơn 70, kỳ thật nàng còn có thể tiếp tục sống, nhưng hai đứa bé đều trôi qua rất tốt. Lư Trường Cửu không có nạp thiếp, hắn thê tử cho hắn sinh nhị tử một nữ, Liên Nguyệt cũng không tệ, nhi nữ song toàn, nàng kia phu quân, còn không có xuất giá thời điểm nàng nói muốn đánh, kỳ thật hai người cả một đời đều không có đánh qua một trận. Nàng vẫn luôn sống, đến mệt mỏi hai đứa bé không yên lòng nàng. Đi thời điểm, Sở Vân Lê thử căn bình, mở to mắt nhìn thấy Trướng Mạn Đình lúc, khóe miệng của nàng còn mang theo có chút ý cười, có chút nghiêng đầu, liền thấy một thân nhũ ngâu trang điểm gầy gò Trương Thu Nương mang theo tươi cười thời gian dần qua tiêu tán. Mở ra ngọc quyết, nàng trước sửng sốt một chút, Trương Thu Nương oán khí 500, Trương Đông Nương oán khí 500, Lư Trường Cửu oán khí 500, Liên Nguyệt oán khí 500, thiện giá trị 30150100000, đời này nàng không có làm cái gì. Không có tận lực đi giúp hơn người, đều là nếu như đụng phải liền thuận tay giúp một cái, nàng biết không bao nhiêu thiện giá trị, lại không nghĩ rằng thế mà có thể tiêu tán nhiều người như vậy hoàn khí. Một lần nữa nhắm mắt lại, lần nữa mở ra lúc, nàng phát hiện chính mình ngồi tại phía trước cửa sổ, tay bên trong chính nắm bắt một cái thêu tuyến tại điểm, bên cạnh thêu kéo căng cùng kim khâu đầy đủ mọi thứ, dương mắt nhìn về phía viện tử bên trong, phát hiện là thực bình thường nông gia tiểu viện. Viện tử bên trong còn trùng rau xanh, hàng rào cửa sân thậm chí còn có một con chó. Đằng sau còn có gà gáy thanh truyền đến, thật đúng là nông hộ nhân gia, nàng sắc mặt hơi có chút cứng ngắc. Sẽ không thật muốn tự mình làm cơm giặt quần áo thậm chí còn muốn xuống đất làm việc đi nhìn thấy chính mình trước mặt tiên diễm theo tuyến, đây cũng không phải là nông hộ nhân gia hẳn là có. Nàng thuận thế ghé vào bên trái bàn trang điểm một bên nhắm mắt lại, một đại đoàn phân loạn ký ức cùn đùn kéo đến. Nguyên thân khi còn nhỏ tên nhớ không rõ, 5 tuổi lúc gặp gỡ nạn đói, bị nhà bên trong tổ mẫu bán cho người người môi giới, lúc sau nhiều lần trằn trọc, đến huyện thành bên trong phú thương Lý gia làm nha đầu, lấy tên Lan Nguyệt, không bao lâu bị phủ bên trong lão tú nương coi trọng, từ nhỏ mang theo trên người dạy bảo, mặc dù mệnh đồ nhiều thăng trầm, nhưng cũng may vận khí không tệ, thật đúng là không có ăn cái gì khổ. Đảo mắt đến nàng 15 tuổi lúc, lão tú nương chết bệnh, vừa lúc cùng Nam phủ bên trong đại thiếu gia kết hôn, nàng là thuộc về đại thiếu gia phòng bên trong tú nương, mới phu nhân vào cửa lập uy, bán ra rất nhiều mỹ mạo nha đầu, Lan Nguyệt cu nở dê ở trong đó. Muốn nói nàng vận khí là thật tốt, một lần nữa rơi xuống người người môi giới tay bên trong về sau, vốn dĩ như nàng bình thường tướng mạo tú lệ cô nương, hơn phân nửa sẽ luân lạc tới kia không chịu nổi địa phương, nhưng nàng cùng đám người được mang đi ra lúc, vừa vặn gặp gỡ có người đến mua người. Là một cái hơn 50 tuổi bà, nàng lẻ loi một mình, nghĩ muốn mua cái nha đầu trở về chiếu cố chính mình. Bởi vì Lan Nguyệt tay nghề chọn lấy nàng trở về, bắt đầu là làm nha đầu, nhưng ở chung mấy tháng lúc sau, bà thực thích nàng đơn thuần, liền đi huyện nha tìm người quen, đem nàng ghi tạc chính mình danh nghĩa. Thế là, Lan Nguyệt thành lão bà nữ nhi, cu nở dê theo lão bà họ, đổi tên Hồ Lan Nguyệt. Nàng lớn lên tốt, lại có tay nghề. Lão bà đối nàng là thật tốt, hôn sự hất lên lựa lấy, cuối cùng chọn chúng Ngô thành địa bàn quản lý Lộc Giác trấn bên trong Lâm gia. Lan Nguyệt, ngươi như thế nào ngủ rồi? Thanh âm của một phụ nhân mang theo có chút không vui vang ở cửa ra vào, ngươi này hoa dạng tú lâu bên trong nhưng chờ muốn đâu. Ngươi nhị đệ còn có 3 ngày liền trở lại, chúng ta đến ở trước đó đổi được bạc. Tại sao là cho nhị đệ đổi bạc đâu? Cái này muốn theo Lan Nguyệt việc hôn nhân nói lên. Nàng gả chính là Lâm gia trưởng tử Lâm Lập Xuân, Lâm gia một môn song tú tài, đừng nói tại Lộc Giác Trấn, chính là tại huyện thành, cái kia tên tuổi cu nở dê rất lớn. Này môn hôn sự, thật là lão bà phí đi tâm tư theo thúc đẩy. Nhưng ngay tại thành thân hôm đó, này Lâm Lập Xuân đi đón dâu lúc, bởi vì ngày bình thường rất ít cưỡi ngựa, kia ngựa vừa sợ, rơi xuống sau lưng ngựa bị ngựa đạp 2 cước, lúc này bị trọng thương, hôn sự này ngày đó nếu là đổi ý. Nàng thanh danh cũng không thể được rồi. Lão bà làm chủ, vẫn là để nàng gả, nàng kia phu quân, dưỡng hơn 1 tháng sau vẫn là đi. Cho nên, Hồ Lan Nguyệt hiện tại là cái quả phụ. Vẫn là có một cái tú tài tiểu thúc quả phụ. Nhi tử chết rồi, Lâm Mẫu không lo được thương tâm, bởi vì con thứ 2 đã tại chuẩn bị năm sau thi hương, nếu như thi đậu, đó chính là cử nhân. Lâm gia nhà nghèo, khảo thi hương kia ăn uống ngủ nghỉ đều phải tại huyện thành bên trong. Kia lão tú nương tay nghề tại huyện thành bên trong xem như đỉnh tiêm. Những năm gần đây đối với này dốc túi tương thụ, Hồ Lan Nguyệt tay nghề đến này chân truyền, Lâm Mẫu liền đi huyện thành bên trong tú lâu bên trong cầm hoa văn trở về, làm con dâu thê. Mấy tấm thêu phẩm, có thể kiếm được cờ nông hộ nhân ra một năm thu hoạch. Lâm Mẫu bị ngon ngọt, liền cầm càng nhiều thêu phẩm trở về, trước mặt những này, chính là hôm qua mới vừa cầm về. Vào cửa 2 tháng, Hồ Lan Nguyệt liền thêu 2 tháng, có đôi khi đẩy nhanh tốc độ, kia là chẳng phân biệt được ngày đêm. Lâm Mẫu thực bỏ được dấu tháp, trong đêm cu nở dê điểm ánh đến làm nàng thê. So với ban đầu Lý Gia còn muốn quá phận, Sở Vân Lê cảm thấy mấy vòng, lập tức liền có chủ ý, nàng mở to mắt, vung xuống theo tuyến, đưa tay tại trước mặt sờ sờ, một mặt mở mịt, nương, trời tối sao không phải muốn để nàng theo nha, nàng mù cũng không thể theo đi, trên thực tế theo hoa thật tổn thương mắt, nguyên thân không biết ngày đêm theo, đến lúc sau, 10 năm sau Lâm Lập Hạ thi đậu cử nhân lúc, nàng thật nhìn không thấy. Lâm Mẫu sắc mặt đại biến, làm sao lại nàng mấy bước tiến lên, đưa tay ở trước mặt nàng quơ quơ, Sở Vân Lê con mắt đều không nháy, tựa hồ không phát hiện được nàng động tác bình thường, nói, nương, ta mới vừa ngủ một giấc, hiện tại giờ gì ngươi vào cửa như thế nào không điểm ánh đến hiện tại trời còn chưa có tối. Lâm Mẫu bối rối không thôi, tay không ngừng ở nàng trước mặt vùng, còn cầm đồ vật thử, cuối cùng cắn răng một cái, cầm châm hướng nàng đôi mắt trước mặt chạc, Sở Vân Lê nhìn kia châm càng ngày càng gần, lăng là không có một chút phản ứng. Lâm Mẫu cũng không phải thật muốn chạc nàng con mắt, thấy nàng thật không có phản ứng, bị đả kích lớn, càng thêm hoảng loạn lên, thật không thấy được Sở Vân Lê lắc đầu, như là nửa đêm, nhưng bây giờ liền ánh trăng đều không có. Lâm Mẫu cơ hồ muốn khóc lên, vậy làm sao bây giờ đầu rồi y, ngươi nhìn không thấy, thêu phẩm còn thế nào giao 3 ngày sau Lập Hạ trở về, cu nở dê không có bạc nha. Quả nhiên, Lâm gia cầu hôn Hồ Lan Nguyệt, vì chính là nàng thủ nghệ. Con mắt đều mù, không nói tìm đại phu đến xem, nàng bên kia còn lo lắng bạc của nàng, lo lắng nàng nhi tử không có bạc hoa. Nương, ta đói. Sở Vân Lê mới không muốn ở lại nơi này, tân tân khổ khổ theo mắt bị mù lại để cho bọn hắn một nhà người ghét bỏ. Hồ Lan Nguyệt khi chết hối hận nhất nhất không bỏ xuống được, vẫn là huyện thành lao bà, bên kia vẫn chờ nàng trở về hầu hạ đâu. Liên nàng biết đến, lao bà sở dĩ làm nàng gả, cũng là xem Lâm Lập Xuân thực sự bị thương có nặng, vạn nhất người này không có, qua một thời gian ngắn đợi phong thanh đi qua, lại đến đón nàng về nhà. Nhưng là Lan Nguyệt có tay nghề, Lâm gia như thế nào lại thả người dây dưa mấy năm, vừa tức mấy trận, lao bà thân thể ngày càng sa sút, vốn dĩ thân thể rất cường tráng người, cứ như vậy đi. Lâm Mẫu có chút nóng nảy, ngữ khí cu nở dê không tốt lắm, ta còn chưa làm cơm đâu. Đều nhìn không thấy còn vội vã ăn, chỉ có biết ăn vào cửa 2 tháng. Dù là Lâm Lập Xuân bị thương, Lâm Mẫu cùng Lâm Lập Hạ đối nàng thái độ đều rất tốt, như vậy không nhịn được ngữ khí còn là lần đầu tiên, quả nhiên chỉ cần đối bọn hắn không có tác dụng, cũng rất dễ dàng trở mặt. Đáng tiếc nguyên thân không biết, nàng là 10 năm lúc sau con mắt thật mù mới biết được hai mẹ con này chân chính diện mục, đến lúc đó hối hận cũng đã muộn rồi. Lâm Mẫu ở trong phòng chuyển 2 vòng, lo lắng không thôi, rốt cuộc kịp phản ứng, ngươi chờ, ta đi cho ngươi tìm đại phu. Nói xong, người đã nhanh chóng chạy ra ngoài. Sở Vân Lê chống đỡ cái cảm, đầu đặt ở bảng trang điểm bên trên, cảm thấy tính toán một vòng, càng có hơn thực chất. Lâm gia viện tử thực tới gần Lộc Giác Trấn, Lâm Mẫu đi ra ngoài bất quá một khắc đồng hồ, liền mang theo cái lão đại phu trở về. Sở Vân Lê chính mình là đại phu, tự nhiên biết mù lòa như thế nào trang không lộ sơ hở. Quả nhiên, đại phu ra y vo nửa ngày, lại là mắt nhìn con ngươi lại là bắt mạch, còn nhìn đầu lưỡi, lại làm cho nàng ở trong phòng đi vài vòng, lại nghe Sở Vân Lê nói gần nhất mỗi ngày thức đêm tại thêu hoa nói về sau, ra kết luận nàng là tú nương, thức đêm thêu hoa dùng mắt quá mức, đã thương con mắt, về sau có thế hảo tỷ lệ cơ hồ là lẻ. Không lành được cuối cùng còn bổ sung, nếu như có thể tìm được tinh thông châm cứu đại phu, có thể còn có thể trông thấy. Bất quá đại phu này khó tìm, chính là có thể tìm tới hắn nhìn một chút phòng bên trong cùng viện tử bên trong, lắc lắc đầu nói, nghĩ muốn kia đại phu ra tay, ít nhất phải 100 lạng bạc dòng lên. Đồng thời, khôi phục lại trình độ gì khó mà nói, có thể trông thấy ánh sáng lượng, tốt một chút có thể trông thấy bóng người. Tiềm ý tứ chính là, thêu hoa là không thành. Lâm Mẫu đầu tiên phản ứng xong Sở Vân Lê đầu tiên phản ứng nơi này châm cứu đại phu như vậy có thể kiếm tiền sao nàng cũng sẽ a tác giả có lời muốn nói chuyện xưa mới thường ngày thẻ, 9 giờ tối sẽ nhiều hơn một chút.